Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 Thần Khí Kiếp. Này Kiếp Vân, thật sự có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, coi như là thượng phẩm tiên khí cần độ kiếp, cũng chỉ là bao phủ một vùng. Thế nhưng, mảnh này Kiếp Vân, hết thảy phạm vi cũng quá lớn. Nhìn dáng dấp, dĩ nhiên bao phủ toàn bộ Khí Thần Tông. Hạ Kiệt cũng là nhìn thấy không ít tu sĩ độ kiếp, tiên khí độ kiếp, thế nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy lớn như vậy Kiếp Vân. Khoáng Tầm Lộ cũng là hơi nghi hoặc một chút, đúng là Quyền Thiếu Thanh, nhìn Kiếp Vân, không biết đang trầm tư cái gì. Hồng Khiếu Niệm lại một lần mở ra đại trận hộ sơn. Có điều nhìn trên trời Kiếp Vân, cũng là phi thường nghi hoặc, không biết Trương trưởng lão lại luyện ra cái gì thứ không tầm thường, dĩ nhiên dẫn ra động tĩnh lớn như vậy. Trương Húc hiện tại so với ai khác đều phiền muộn. Luyện chế cái này giới tử không gian đến bước ngoặt cuối cùng, vốn là muốn truyền vào tiên linh khí. Ai muốn một tia thần lực dĩ nhiên tràn vào giới tử không gian. Trương Húc biết, kiện món đồ này là thần khí. Hắn cũng không nghĩ tới, ở như vậy vội vàng tình hình dưới, hắn dĩ nhiên luyện chế ra đến rồi thần khí. Càng làm cho Trương Húc đau đầu chính là, thần khí là muốn độ 9981 đạo lôi kiếp. Trương Húc là căn cứ chính mình luyện chế ra đến nhiều như vậy tiên khí tổng kết ra. Cái này giới tử không gian, độ thượng phẩm tiên khí 9 đạo lôi kiếp, tuyệt đối có thể vượt qua. Thế nhưng, muốn độ thần khí kiếp, liền không biết có thể hay không vượt qua. Vượt qua cũng còn tốt, cũng coi như là cho cái kia Hạ Kiệt một câu trả lời. Nếu như không vượt qua được, chính mình liền làm không công, khả năng còn muốn lại tiêu tốn 3 tháng cho người ta lại luyện chế một cái. Trương Húc cũng không dám trì hoãn nữa, vội vã ra luyện khí phòng. Đến mỗi lần cho tiên khí độ kiếp địa phương, nhìn trên trời Kiếp Vân, Trương Húc liền ném đi giới tử không gian. Giới tử không gian xem ra là một tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Bề ngoài ôn hòa, dường như chân châu, tình cờ có một đạo màu vàng nhạt lưu quang né qua. Trương Húc đã dò xét qua, vật này, vạn sự đã chuẩn bị, hết thảy luyện khí vật liệu đều ai vào chỗ nấy, chỉ phải trải qua lôi kiếp, kích phát rồi, liền sẽ bắt đầu hoạt động, hồng mông thạch sẽ sản sinh linh khí. Thời gian cơ chế sẽ bắt đầu vận chuyển. Đồng thời, không gian này cũng là có thể chứa đựng vật còn sống. Nếu như thật sự bị lôi cho đánh hỏng, cũng quá đáng tiếc. Trương Húc nội tâm dâng lên nhàn nhạt tiếc hận. Kiếp Vân xuất hiện thời điểm, đã có rất nhiều Khí Thần Tông đệ tử chạy đến Xuyên Giáp Phong dưới chuẩn bị quan sát. Lần này thiên kiếp không hề tầm thường, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút náo nhiệt. Tự nhiên Hạ Kiệt ba người cũng tới đến Xuyên Giáp Phong dưới. Mọi người liền nhìn thấy một viên hạt châu màu trắng bay về phía Kiếp Vân. Nhìn hạt châu này, Hạ Kiệt nội tâm liền không ngừng được vui mừng. Cùng tổ tiên miêu tả một màn như thế, cuối cùng cũng coi như, này giới tử không gian là luyện chế ra đến rồi. Đối với giới tử không gian có thể không vượt qua thiên kiếp, Hạ Kiệt đúng là không có lo lắng. Khoáng Tầm Lộ nhưng là nói rằng, khe nằm, vật này thật làm cho hắn cho luyện ra đến rồi. Chỉ có Quyền Thiếu Thanh, nhìn hạt châu, trên mặt thoáng hiện qua một vệt sầu lo, không biết đang suy nghĩ gì. Vào lúc này đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, hạt châu dĩ nhiên đón gió mà lên, trực tiếp đi nghênh đón đạo thứ nhất lôi kiếp. Làm đạo thứ nhất lôi kiếp đập tới, hạt châu dĩ nhiên phát sinh một tiếng vui mừng kêu to. Tiếp đó, mọi người liền nhìn thấy hạt châu trên ánh sáng càng thêm ôn hòa, còn nhiều hơn mấy phần linh tính. Nói như thế nào đây? Cái này chính là cảm giác. Tất cả mọi người cảm giác hạt châu càng thêm linh động, linh tính. Muốn nói ra nguyên cớ cũng không nói ra được. Trương Húc, Hạ Kiệt nhưng là biết, thiên kiếp kích phát rồi giới tử không gian. Giới tử không gian chính thức bắt đầu hoạt động, chỉ cần qua lôi kiếp là có thể bị sử dụng. Trên trời lôi kiếp thuận thế lại rơi xuống ba đạo, hạt châu vẫn là bình yên vô sự. Đúng là có chút đệ tử kinh ngạc, không biết lần này là thượng phẩm tiên khí, vẫn là trung phẩm tiên khí, đã hạ xuống 4 đạo lôi kiếp, ta phỏng chừng nên vẫn là thượng phẩm. Người nhìn thiên kiếp động tĩnh cũng lớn quá rồi đó. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, đón lấy liên tiếp đánh xuống 5 đạo lôi kiếp. 5 đạo lôi kiếp qua đi, hạt châu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Một khí thần tông đệ tử nói chuyện, làm sao 9 đạo lôi kiếp qua, kiếp vân vẫn không có tiêu tan a? Một run rẩy âm thanh nói chuyện, trong thanh âm mang theo ngột ngạt hưng phấn, kích động, còn có mấy phần cảm khái. Bởi vì cái này hạt châu muốn độ chính là 9981 đạo thần khí kiếp. Người nói chuyện, tự nhiên chính là Quyền Thiếu Thanh. Quyền Thiếu Thanh nói xong câu đó, không chỉ có Hạ Kiệt, Khoáng Tầm Lộ nhìn về phía hắn, chính là xung quanh khí thần tông đệ tử cũng nhìn về phía hắn. Hạ Kiệt trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lập tức là mừng như điên. Vốn là nghĩ, chỉ cần luyện ra chính là thượng phẩm tiên khí, liền đầy đủ được rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thần khí. Thu hoạch này cũng quá lớn. Mà xung quanh khí thần tông đệ tử, đầu tiên là khiếp sợ, đón lấy là không dám tin tưởng, đón lấy đều là mừng như điên. Bên trong môn phái trưởng lão có thể luyện chế ra đến thần khí, không có ai cao hơn bọn họ hưng. Đúng, ở hạt châu xuất hiện thời điểm, Toàn Thiếu Xanh liền biết cái này giới tử không gian là thần khí. Bởi vì, giới tử không gian trên có thần lực, cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không sai. Khoáng Tầm Lộ nhìn hạt châu, khe nằm, thần khí, Hạ Kiệt, ngươi lần này thật sự kiếm lời. Hạ Kiệt gật đầu liên tục, đúng, đúng, xác thực là kiếm lời. Quyền Thiếu Thanh lạnh lùng nói rằng, 9981 đạo thần khí thiên kiếp có thể không tốt độ. Hạ Kiệt gật gật đầu, thả lỏng nói rằng, còn có một phần tài liệu, quá mức nhường Trương trưởng lão lại luyện một. Quyền Thiếu Thanh nói rằng, người đúng là tâm đại. Hạ Kiệt không nói gì thêm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hạt châu. Bắt đầu mấy lôi kiếp, 48, 49, 50, trời ạ, thần khí thật không dễ dàng. Muốn bị sét đánh nhiều lần như vậy. Chấm ngoặc kép, 67, 68, xem ra vượt qua thiên kiếp không có vấn đề gì. 78, 79, 80, 81, khe nằm, rốt cục vẫn là vượt qua thiên kiếp. Tất cả mọi người bắt đầu hoan hô. 81 đạo lôi kiếp đầy đủ bổ nửa canh giờ. Bắt đầu mọi người còn ồn ào. Sau đó ồn ào, trò chuyện âm thanh đều không có. Đều là mấy lôi kiếp âm thanh. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên, Hồng Khiếu Niệm đều bị đã kinh động. Nhìn thấy Trương Húc luyện ra thần khí, ba người cũng đều là lòng tràn đầy vui mừng. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên đều có chút nhàn nhạt thất lạc. Trương Húc đều luyện ra thần khí, mà hai người bọn họ vẫn chưa thể luyện ra tiên khí. Người và người, thật sự không thể so sánh a. Giới tử không gian trực tiếp bay đến Trương Húc trước mặt. Ở Trương Húc trước mặt chìm chìm nổi nổi. Thật giống nghịch ngợm hai tử. Trương Húc nắm lên hạt châu, liền đi tới Hạ Kiệt trước mặt. Cho ngươi, không phụ nhờ vả, luyện ra. Hạ Kiệt duỗi hai tay ra, nâng lên hạt châu, nhìn kỹ một chút, dụng thần hồn tra xét một hồi. Nội tâm vui mừng không cách nào diễn tả. Đem hạt châu bỏ vào bên người mang theo một trong ví. Hạ Kiệt từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một đống vật liệu. Người điểm điểm, nhìn có đúng hay không? Trương Húc dụng thần hồn quét qua. Gật gật đầu. Không sai. Nói. Vung tay lên. Đem hết thảy vật liệu thu vào tu di nhẫn bên trong. Trương Húc chính muốn rời khỏi. Quyền Thiếu Thanh nói chuyện. Các hạ trên người có một cái mệnh trời thần khí đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.